One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 162, mới hành trình. Cho tới hiện tại hắn tứ kinh bát mạch, toàn bộ đều đã bị độc tố toàn ăn mòn. Có đôi khi vận dụng linh lực thời điểm, còn sẽ gặp phải phản phệ. Bá đạo như vậy độc tố, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Yêu vương mỗi tháng đều sẽ phát cho hắn giải dược. Nhưng là giải dược này cũng chỉ là có thể áp chế một tháng. Nếu là tháng sau, không thể đúng hạn cầm tới giải dược, hắn liền sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Những độc tố này vậy mà bài xích không ra, vậy cũng không cần đẩy. Những độc tố này thật giống như có sinh mệnh vi khuẩn. Chỉ cần dính vào kinh mạch phía trên, muốn lần nữa phá cởi xuống đến có chút khó khăn. Không biết ngài nhưng có biện pháp nào có thể cứu ta một mạng. Cũng không để ý hắn tu hành nhiều năm như vậy tu vi, cuối cùng rơi vào một cái chết thảm hạ tràng. Hakuen trầm tư, hơi nghĩ một lát, cái này giết một người dễ dàng, chỉ có một người lại có mấy phần khó. Bất quá trong phiến khác, coi như tả hộ pháp cho là mình không cứu được thời điểm. Hakuen mở miệng, thật giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Tới 10 phần đột nhiên, đã bài xích không ra, vậy ta liền giúp ngươi đem độc tố hút ra đến. Cái này, chấm ngoặc kép, đây không phải tương đương với một mạng đổi một mạng sao? Mình cùng hắn bất quá quen biết số liệu, lại có thể như thế thâm tình. Hakuen có chút ghét bỏ lắc đầu, nhìn xem hắn trong mắt cảm kích, tạo một chậu nước lạnh, đây bất quá là một cái biện pháp. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tả hộ pháp biết, đã hắn mở miệng, cái kia nói không chừng mình liền thật sự có cứu được. Ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Vậy mà không phải một mạng đổi một mạng, tại sao phải dùng hút cái chữ này? Một khi cái này độc tố tiến nhập người thân thể, thật giống như ký sinh trùng tìm được, có thể ăn đồ vật cắn liền không thả. Đến lúc đó nếu là muốn thoát thân, vậy liền khó càng thêm khó. Ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết mệnh của ngươi là ta cứu. Ta biết có thể cứu hắn một mạng. Hắn tự nhiên vô cùng cảm kích Hakuen xưa nay sẽ không vì không cần thiết người làm không cần thiết sự tình, như thế sẽ chỉ làm hắn cho rằng lãng phí thời gian. Tựa như đại hạn 3 năm, nhà cái không thu hoạch được một hạt nào, mọi người trôi qua dân chúng lầm than, nhưng là hắn lại sẽ không đi xen vào việc của người khác. Nếu như đổi một cái phương vị, những cái kia nhân loại đối với hắn có chỗ tác dụng, đãi ngộ đó thì liền khác biệt. Không nên cảm thấy hắn phương pháp xử sự có chút tàn nhẫn. Đây chính là sinh tồn pháp, hiện tại đem hai tay của ngươi buông ra. Toàn thân toàn ý buông lỏng, không cần có bất kỳ áp lực. Dạng này có thể làm cho trong cơ thể sao động độc tố bình tĩnh trở lại, cũng thuận tiện hắn trị liệu. Tả hộ pháp vì bảo mệnh, không thể không nghe theo phân phó của hắn. Chỉ cần đem những này làm hắn ăn ngủ không yên độc tố toàn bộ bài xuất đến, cái kia hắn sau này thời gian liền tốt qua, không cần mỗi ngày tiếp nhận loại kia toàn tâm thấu xương đau đớn, có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày để tu vi đạt tới một cái cao hơn trình độ. Thiên tư của hắn không sai, nếu như không phải yêu vương giở trò xấu, tin tưởng hiện tại đã có rất lớn đột phá. Tả hộ pháp thả lỏng về sau, vốn trong thân thể liền có tổn thương, chờ một lúc liền chậm rãi nhắm mắt lại, cả người cảm giác xốp giòn giã rời mềm, hoàn toàn không có khí lực. Hakuen đem hai tay dựng trên vai của hắn, ám chỉ điều động linh lực, đem độc tố trong cơ thể của hắn dọc theo kinh mạch của hắn, thông qua cánh tay của mình toàn bộ hút tới. Màu đen khí độc loáng thoáng xuất hiện, giống như được trao cho sinh mệnh, bài xích ngoại giới tiếp xúc, muốn chạy trốn, lại bị Hakuen hung hăng ngăn chặn, ngoan ngoãn thuận cánh tay, tiến vào Hakuen thân thể, tìm tới mới ký túc thể. bọn hắn 10 phần điên cuồng bắt đầu phồn diễn sinh sống. Muốn đem cái này thân thể mới dựng thành mình muốn vật thể. Hakuen tựa như một cái thí nghiệm chuột bạch, tùy ý những độc tố này ở trong cơ thể hắn xuyên qua chạy, cũng không ngăn cản, một mặt bình tĩnh đem những này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độc tố toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình. Đại khái qua một nén hương tả hữu, tả hộ pháp chậm rãi mở mắt, hắn thăm dò tính sống lên đường xương, không như trong tưởng tượng đau đớn, cả người một thân nhẹ nhõm, thật giống như toàn thân gân mạch đều chiếm được một lần hoàn toàn mới gột rửa, sạch sẽ sảng khoái. Chỉ bất quá ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Hakuen màu tím cánh môi, toàn bộ con mắt đã đen lên. Chúng độc, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nếu như bởi vì cứu mình mà mất đi sinh mệnh, để hắn đời này lương tâm cũng sẽ không an. Hắn muốn đi đụng vào Hakuen, lại bị một bên đuổi tới Liễu Liễu ngăn trở. Cùng sư phó ở chung được nhiều như vậy thời gian, hắn hiểu rõ sư phó dự định. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, căn bản sẽ không đi làm chuyện này, càng thêm sẽ không vì một cái hào người không liên hệ hy sinh tính mạng của mình. Cái này cùng với nàng biết sư phó khác biệt, cho nên nàng có thể kiên định vững tin sư phó bây giờ cái dạng này chỉ là tạm thời. Ngươi bây giờ trước đừng đi đụng vào sư phó, hắn chờ một lúc liền tốt. Liễu Liễu đem đã được đến giải cứu tả hộ pháp kéo qua một bên, ánh mắt nhất động bất động nhìn chằm chằm Hakuen nhìn, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng là vẫn là không nhịn được lo lắng. Hakuen đem độc tố đưa vào thân thể một khắc này, liền làm xong dự định, đưa chúng nó toàn bộ phong kín tại trong kinh mạch. Hakuen công lực rất cao, không phải tả hộ pháp, công lực có hạn, không thể ngăn chặn bọn chúng, đem những này trong thân thể có độc tố toàn bộ áp chế ở cánh tay bên trong, để bọn chúng không chỗ ẩn trốn. Sau đó lại dọc theo cánh tay đem những độc tố này từng điểm bước tới bàn tay trung tâm, đem rơi trên mặt đất chủy thủ hút, giơ tay chém xuống, không mang theo mảy may do dự, nhất định có một chút bốc lên sương mù màu trắng huyết dịch chảy ra. Chỉ bất quá không là dĩ vãng đỏ tươi, vẫn là mang theo nhàn nhạt màu xanh nhạt. Những này màu xanh nhạt không rõ chất lỏng nhỏ xuống mặt đất, dưới ánh mặt trời phun khói trắng, phát ra một trận lại một trận khó nghe thanh âm, liền giống như cái gì sinh vật tại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, phát ra thanh âm thảm thiết mà vang dội. Trước mắt cái dạng này cùng nói là độc tố, kỳ thật càng giống là một loại nhìn không thấy sinh vật. Những vật này trên cơ bản là thấy hết chết, chỉ muốn gặp được chói mắt ánh nắng, lập tức liền sẽ bị bốc hơi, hóa thành một sợi khói trắng, theo gió nhẹ tiêu tán, tản ra một trận lại một trận mùi hôi thối. Bất quá mấy chung trà thời gian, Hakuen liền đem những độc tố này toàn bộ đẩy đi ra. Khôi phục thân thể hắn vẫn lạnh lùng như cũ vô thường. Ngoặc kép, vậy trong này hết thảy liền đều giao cho ngươi. Không mang theo một chút tình cảm đã phân phó về sau, hướng phía sinh động vẫy vẫy tay. Chúng ta bây giờ có thể đi. Nơi này hết thảy toàn bộ xử lý tốt, bây giờ tại xử lý chuyện trọng yếu hơn. Hướng phía mục đích xuất phát, vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, ngoại trừ đầy đất bừa bộn, vạn yêu chi đô giống như liền xưa nay chưa từng tới bao giờ. Hai người kia giống như tả hộ pháp quát lấy thụ thương thân thể, nhìn xem bọn hắn rời đi lúc bóng lưng, càng thêm kiên định muốn quản lý tốt vạn yêu chi đô quyết tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.